Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1116, Tần tộc Thủy Tổ Tần không phải là xuất hiện. Chỉ bất quá mấy chục giây thời gian trôi qua, 500 tên gọi Thiên Tôn cảnh đại năng quân đoàn trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đón lấy, kia hai gã thiếu nữ, 20 ổ đại pháo cùng hơn 100 tên cấp thấp thần nhân lần nữa hư không tiêu thất đi. Tiếng pháo còn đang lúc mọi người bên tai vang vọng. Có thể 500 người Thiên Tôn quân đoàn cứ như vậy bị tiêu diệt. Thiên Tôn cảnh là dạng gì tồn tại đừng bảo là tạo thành quân đoàn. Coi như đơn độc xuất ra một vị đến. Trong ngày thường đều có thể ở thiên giới bên trong đi ngang tồn tại. Có thể lật đổ tất cả mọi người lý niệm sự tình phát sinh. Ở đó 100 tên gọi cấp thấp thần nhân quân đoàn trước. Ở đó 20 môn quái vật trước. Thiên Tôn quân đoàn lại là không chịu được như vậy một đòn. T. Thần khí. Lại có 20 to lớn thần khí. Đây là lấy kham càn cùng dư khôn thành đạo thiên đình đại năng trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mà quân liên minh chiến sĩ vị cũng đứng ngơ ngác ở nơi nào. Căn bản cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Tần cung. Lại là ngươi đi ra xen vào việc của người khác sao nếu đến. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi ra gặp một lần, lúc này. Đứng ở trên 9 tầng trời Hạo Thiên đang khiếp sợ sau khi. Hắn đột nhiên thấp tiếng giống giận đạo. Đạp đạp đạp đạp. Theo Hạo Thiên thanh âm hạ xuống. Tần Lĩnh Sơn hạ trong rừng rậm. Thanh thúy bước chân liền vang lên. Trên trời dưới đất tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng dưới núi nhìn. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một tên áo dài trắng thanh niên tóc đen bóng người liền tự trong rừng rậm đi ra. Thanh niên phảng phất không có tu vi trong người phàm nhân một dạng toàn thân cao thấp không cảm. Giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Có thể nhường cho người kỳ quái là. Thanh niên thân thể phảng phất cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ. Hắn mỗi bước ra một bước. Tiếng bước chân cũng cùng đại địa mạch động ăn khớp với nhau. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân. Đều tựa như hồn nhiên thiên thành. Phảng phất hắn mỗi một cái động tác vốn nên như thế. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Như gió. Tựa như vân. Lạnh nhạt xuất trần. Tần cung. Quả nhiên là ngươi. Vì sao lại đi ra xen vào việc của người khác ngươi liền thật không sợ ta giết ngươi không được sao? Vẻ giận tự Hạo Thiên trong mắt lại cũng khó mà át chế bay lên. Thanh âm hắn cũng biến thành băng lạnh. Ánh mắt cu à Tần cung hướng trên 9 tầng trời đảo qua một cái. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần hàm, nơi này là tần tộc chỗ ở. Người chớ có quên, ta cũng vậy tần ra người. Nguyên lai, thiên đình bắc phạt quân sư Hạo Thiên. Lại chính là kham dư thần tần hàm. Ồ thiên giới tần tộc lại là gia tộc ngươi ta cũng không biết tần hàm cũng cả kinh. Tần hàm, bây giờ nếu biết, liền mang theo ngươi người triệt hồi đi. Ta thật không rõ, một mình ngươi đường đường nhân tộc vì sao phải cùng trời tộc mộ lão quái vật kia khuấy chập vào. Nhau đây, Tần cung mở miệng nói. Không nên gọi ta Tần Hàm. Ta có tên mình, ta gọi là Hạo Thiên. Phong thủy thần Hạo Thiên. Nếu như ngươi kêu nữa ta lời nói của Tần Hàm, ta không ngại đem ngươi thật tiếp tục giết chết. Tần Hàm thấp giận nói. À, nghe lời nói của Hạo Thiên sau. Quân liên minh bên trong một ít đại năng trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Trong ánh mắt tất cả đều là thấp thỏm lo âu về phía Hạo Thiên nhìn. Kham dư thần Hạo Thiên tựa hồ rất hưởng thụ thứ ánh mắt này một dạng thật cao mà đem đầu hất lên. Vô cùng cao ngạo âm thanh âm vang lên tới. Không sai, ta chính là thiên giới trong lịch sử truyền thuyết cái kia phong thủy thần. Thiên giới tiền sử phong thủy thần. Thiên giới là chân chính thống chế người Hạo Thiên. Bất quá, lúc ấy thiên giới, toàn bộ thần cũng chỉ biết là ta là bọn hắn thống chế người phong thủy thần. Lại không biết đến ta chân chính tên là Hạo Thiên. Tần cung, bây giờ, người rõ ràng rốt cuộc là đang cùng nói ai chương sao phong thủy thần. Không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Kham dư thần Hạo Thiên chưa nghe nói qua trong mắt ta. Người vĩnh viễn là cái kia ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Đi theo ta phía sau cái mông kêu ca ca ta Tần Hàm. Tần cung khẽ lắc đầu. Mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần cung sau. tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi trải qua, bởi vì không biết đến cái này thiên giới trong truyền thuyết. Thiên giới tiền sử thống chế người phong thủy thần cùng Tần Cung giữa có quan hệ gì? Lời nói của Tần Cung rốt cuộc để cho Hạo Thiên tức giận. Nhưng hắn cũng không có đối với Tần Cung động thủ, mà là mở miệng lần nữa nói. Được, rất tốt, biết bổn thần tồn tại, còn dám một vốn một lời thần như thế, khinh nhờn. Quyển kia thần trước hết cho một mình ngươi trừng phạt nho nhỏ. Nếu Tần tộc là nhà của ngươi tộc, ta đây sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt gia tộc ngươi ở trước mặt ngươi hủy diệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì cứu gia tộc ngươi? Hạo Thiên dứt lời, vọt thẳng đến Kham Càn cùng Dư Khôn khoát khoát tay. Giết cho ta, hủy diệt Tần tộc. Kham Càn khẽ gật đầu, rồi sau đó trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh tàn sát. Kham Càn, Dư Khôn cùng hơn 10 người thái thượng cảnh cường giả trong nháy mắt chia binh hai đường. Kham Càn cùng Dư Khôn trực tiếp hướng lên trời không trung liên minh chúng cường giả đi giết. Mà thiên đình bên trong hơn 20 tên gọi thái thượng thần tắc vọt thẳng hướng mặt đất. Trực tiếp đến liên minh bên trong mấy chục ngàn tên gọi phổ thông thần quân động thủ. Vốn là Tần Cung cũng không có muốn chọc giận Tần Hàm. Hắn chỉ là muốn khuyên hắn buông tha đối với Tần tộc cùng Bắc Bộ liên minh đuổi tận giết tuyệt. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là Tần Hàm đã kinh biến đến mức như thế không thể nói lý. Lại thật đem bọn họ trước tình huynh đệ trở thành một loại sỉ nhục. Hắn lại truyền lệnh đại khai sát giới. Oanh, mà đúng lúc này, chợt giữa, một cổ hung lệ khí tức tự Tần tộc sau núi cấm phương hướng cuồn cuộn mà tới. Vẻ này hung lệ chi khí thật là thật đáng sợ. Phảng phất tuyệt thế đại hung chính đang thức tỉnh. Cuồn cuộn hung lệ chi khí trong phút chốc liền đến phía trước núi trên chiến trường. Những thứ kia đang ở hướng quân liên minh xuất thủ thiên đình thái thượng cảnh tồn tại thân hình. Trong nháy mắt như vào vũng bùn. Hành động trong nháy mắt bị hạn chế. Mà trong bầu trời, đã giết chết 5-6 tên gọi thái thượng cảnh cường giả Kham Càn cùng Dư Khôn cũng kinh hãi. Hai người thân hình gần như cùng lúc đó lui về phía sau. A, là thủy tổ muốn xuất quan. Đã bị thương Tần Hầu trong nháy mắt phấn khởi địa hét lớn. Rồi sau đó hắn xuất lĩnh liên minh cường giả cùng phía dưới đại quân chậm rãi lui về phía sau. Vốn là, đang định liều chết cứu viện gia tộc Tần Cung trong nháy mắt dừng thân lại. Mà Hạo Thiên cũng mặt đầy hoảng sợ hướng Tần tộc sau núi nhìn. Oanh, đang lúc này, sau núi không gian kết giới trong nháy mắt phá tan đến. Đón lấy, chỉ thấy một tên cùng Tần Cung dáng dấp có 9 phần tương tự lão giả tóc bay vù vù. Vô căn cứ dậm chân hướng phía trước núi mà tới. Lão giả toàn thân tản mát ra khí tức thật đáng sợ. Căn bản không tựa như nhân loại khí tức. Phảng phất chính là một con viễn cổ đại hung. Bất quá rất đáng tiếc là lão giả toàn thân tàn phá không chịu nổi. Nửa người bên trái đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nơi ngực còn có một cái trong suốt lỗ thủng lớn. Thấy lão giả lúc, Tần Hầu các loại Tần tộc các đại gia chủ kêu lên liên tục. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể thấy được. 6 đại gia chủ Tần Văn Tế Hiến thân thể cũng giống vậy thất bại. Bây giờ bọn họ thủy tổ Tần không phải là y theo ở là năm đó trọng thương dáng vẻ. Cũng không có nửa điểm khôi phục. Bất quá, coi như hắn trọng thương như thế. Khí thế của hắn cũng không ai bằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.